Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là không đâu nhỉ, nhưng tại sao anh ta lại không chịu gặp Mộng Tử Nhân chứ? Theo lý mà nói, bây giờ hai người họ hẳn phải yêu nhau sống chết chứ. Lẽ nào anh ta đã sớm động lòng với Giang Vũ Vi? Tôi đang miên man suy nghĩ, cánh tay đột nhiên nhói đau, bên tai truyền đến giọng nói lo lắng và bối rối của Mộng Tử Nhân. Anh Diệp Thu, anh Diệp Thu, anh sao thế? Tôi chợt bừng tỉnh, nhìn gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng của Mộng Tử Nhân, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Không sao, chỉ là anh lơ đễnh thôi. Mộng Tử Nhân nắm chặt tay tôi, cười nói, làm em sợ chết mất. Vừa rồi anh cứ như người mất hồn vậy, em gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Vậy bây giờ chúng ta đi ăn nhé. Anh Diệp Thu có muốn tìm hai cô gái đẹp đi cùng không? Tôi vừa định nói không cần, đột nhiên một giọng nói thanh lạnh mà quen thuộc truyền đến. Đi cùng gì mà đi cùng? Nếu anh ta dám đi tìm, tôi sẽ dám báo cảnh sát. Đến lúc đó mấy người cùng đi sở cảnh sát uống trà nhé. Tôi quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ trẻ đẹp đang vội vã bước tới, trên mặt mang theo một vẻ u ám khó tả. Ánh mắt cô ấy rơi vào bàn tay Mộng Tử Nhân đang nắm lấy cánh tay tôi, sắc bén như muốn bốc cháy. Mộng Tử Nhân nhận ra có điều không ổn, vội vàng buông tay, nhưng cô ấy không hề tỏ ra chút ngượng ngùng nào, trái lại còn trừng mắt nhìn gương mặt Giang Vũ Vi, đáy mắt xẹt qua một tia bất thiện. Sắc mặt Giang Vũ Vi vẫn u ám, vô thức lườm tôi một cái. Ăn cơm, ăn cơm, vừa nãy cô ấy không phải còn chê tôi ở trong phòng riêng sao? Tôi liếc cô ấy một cái, ngạc nhiên hỏi, sao đột nhiên lại thay đổi ý định vậy? Cứu vớt người đàn ông lầm đường lạc lối như anh, và đả kích bọn buôn người. Biểu cảm của Mộng Tử Nhân lúc này, cứ y như thấy. Mim cụ già xe điện ngầm xem điện thoại, cái miệng của Giang Vũ Vi này, bao giờ mới có thể bớt độc mồm độc miệng đi chứ? Tôi bất lực nhìn Mộng Tử Nhân, nói, đừng để ý cô ấy, chúng ta đi thôi. Vâng, anh Diệp Thu. Mộng Tử Nhân ngoan ngoãn đi theo tôi. Giang Vũ Vi lại bước về phía tôi, tự nhiên kéo tôi một cái. Sao, anh nghĩ ly hôn rồi thì tôi không còn điểm yếu nào để nắm thóp anh nữa sao? Cô ấy vừa hút khá nhiều thuốc, nhưng trên người chỉ thoang thoảng mùi thuốc lá, hòa lẫn với mùi nước hoa không rõ tên sộc vào mũi. Tôi còn chưa kịp phản kháng, cô ấy đã ghé sát vào tai tôi, lạnh lùng nói. Diệp Thu, chỉ xem anh có nghe lời không thôi đấy. Tôi lập tức nổi giận, cúi đầu lườm cô ấy, dùng khuỷu tay thúc vào bụng cô ấy. Đồ khốn, cô ấy hừ lạnh một tiếng, rồi bỏ đi, bề ngoài là giao quyền lựa chọn cho tôi, nhưng thực chất, tôi căn bản không có đường nào để chọn. Tôi thầm nghiến răng nghiến lợi, Giang Vũ Vi đúng là người phụ nữ kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp. Tôi bị Giang Vũ Vi kéo ngược trở lại phòng riêng, Mộng Tử Nhân đương nhiên cũng đi theo. Phòng riêng đã được thông gió, hầu như không còn người thấy mùi thuốc lá, mặt bàn cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Lý Ninh Tô thong dong ngồi trên ghế như một đại ca, cười híp mắt nhìn tôi. Anh rể, sao lại quay về rồi? Không đi tìm gái đẹp chơi nữa à? Khóe môi tôi cong lên một nụ cười lạnh. Lý Ninh Tô cũng là một kẻ không đáng tin cậy. Giang Vũ Vi vốn dĩ đã tệ với tôi rồi, cô ta còn cố ý nói như vậy. Giang Vũ Vi đương nhiên không thể để tôi rời đi được. Lý Tổng, có cấp trên như cô đúng là phúc của tôi. Lý Ninh Tô đột nhiên cảm thấy nổi hết da gà, nhìn tôi, nhưng vẫn cười híp mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là người một nhà mà, có anh rể như anh, tôi cũng nở mày nở mặt lắm chứ. Cách chương.